Chương 534, Thiên sứ ngạn cửu hận. Lương Băng chế tạo đọa lạc thiên sứ. Sáu càng cầu toàn đặt, Ngạn vốn là Thái La Tinh một tên nông gia nữ, thở nhỏ trải qua cuộc sống bình thản. Nhưng có một ngày, hai ách đống nhiên hàng lâm. Nguyên lai cha nàng cũng không phải người bình thường, mà đã từng là đại tướng quân của đế quốc, sau đó càng là dính líu tới vương vị chi tranh, bị buộc mai danh nhận tính, trốn nông thôn đến. Hơn nữa, Ngạn cũng không phải là tầm thường nữ hài, mà là một gã nữ con gái của thiên sứ, nhưng hoàng đế thế lực vẫn là truy xét qua tới, giết chết Ngạn cha. Mà Ngạn tại thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên dài ra hai cánh, hóa thân trở thành thiên sứ, tức giận Ngạn không chỉ giết hết truy binh, còn sát tiến đế quốc hoàng cung, đem hoàng đế đều giết đi, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là bị tổ cánh phải cao cấp thiên sứ hộ vệ thiên sứ Lưu Nguyệt bắt lại, đặt đưa về Mai Lạc Thiên Đỉnh. Thờ nhỏ liền nhìn thiên sứ không có cảm tình gì, Ngạn tại thần thánh tổ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng cuối cùng vẫn là bị phán xử 100 năm tù. Nhưng cái này 100 năm qua, nàng lửa giận trong lòng thật ra thì căn bản không có lắng xuống, thậm chí, khả năng cháy sạch càng lớn rồi. Ẩm lâu đài cổ cửa chính bỗng nhiên rộng mở, một tên nữ tính thiên sứ đi vào, chính là thiên sứ Lưu Nguyệt. Thiên sứ Lưu Nguyệt nhìn lấy ngồi chồm hổm ở góc tường, ánh mắt lạnh nhạt thiên sứ Ngạ, lớn tiếng tuyên bố: "Ngạ, ngươi giam cầm kỳ hạn đã đầy, ta phụng tổ thần dụ, chuyên tới để đón ngươi trở về thiên sứ chi thành a." Nghe được chính mình tức sẽ đạt được tự do, thiên sứ Ngạn vẻ mặt không có chút nào thay đổi, ngược lại nói một cách lạnh lùng: "Nghị đóng ta liền đóng ta, nghị thả ta để cho ta, các ngươi thiên sứ là coi ta là thành con rối sao? Các ngươi tại sao không lại đóng ta 1000 năm hoặc là dứt khoát giết ta?" Nghe thiên sứ Ngạn vẫn há mồm ngậm miệng: "Các ngươi thiên sứ." Thiên sứ Lưu Nguyệt trong lòng cười khổ, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc nói: "Nếu như đây chính là ngươi 100 năm lĩnh ngộ được, như vậy thì tính lại đem ngươi nhốt 1000 năm lại có ý nghĩa gì? Thần thánh tổ sắp xếp tự có thánh ý của nàng, ngươi có thế không nên cô phụ nàng." Hừ, ánh mắt của thiên sứ Ngạn càng thêm ấm lãnh: "Ta cũng là bởi vì tổ thánh ý, mới lại ở chỗ này bị nhốt 100 năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta?" Quỳ cảm ơn nàng ân điển, thiên sứ Lưu Nguyệt khẽ cau mày, thử nghiệm đổi một cái góc độ, đánh thân tình bài: "Coi như ngươi bây giờ không thể hiểu được nữ vương tẩy ồ, chẳng lẽ ngươi ngay cả mẹ ngươi tung tích của Vũ Đồng đều không muốn biết sao?" Nghe thấy những thiên sứ này lại cố gắng dùng mẹ tin tức tới uy hiếp chính mình, thiên sứ Ngạn trong lòng giận quá. Nhưng là tiếp tục ở nơi này làm tù nhân cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, cuối cùng nàng vẫn là đi theo thiên sứ Lưu Nguyệt, rời đi nhốt chi địa. Nhưng là, nàng cừu hận trong lòng cũng không có biến mất, ẩn tại đạt được lì tì game sau, cũng không gấp lại đi hủ hệ cô mẫn đồ mạo hiểm, mà là đang tại tiên cung nghỉ ngơi 2 ngày. Giai U Sĩ Kỳ mặc dù chậm rãi cũng bắt đầu học được dùng phương thức vụng về nên hợp hắn, nhưng từ đầu đến cuối không đồng ý cùng hệ là cùng đi nhóm 3 người. Cho nên, Vân cuối cùng cũng buông tha. Trong một ngày trưa, Vân đang nằm tại tiên cung vương đỉnh trong vườn hoa phơi nắng, chợt phát hiện Lương Băng ở trong gờ giúp cho hắn phát tới một cái trò chuyện riêng. Thiên Khải Vương Lương Băng: "Hoa ha ha ha, nghiên cứu của ta rốt cuộc có tiến triển, ta dùng loại vật chất thần kỳ này, chế tạo ra một loại một lần duy nhất chất thuốc, chỉ cần sử dụng sau, liền có thể tăng lên trên diện rộng công kích phòng ngự cùng tốc độ của ta có thể kéo dài tốt mấy giờ. Hơn nữa sau chuyện này tuyệt không tác dụng phụ." Thiên Khải Vương Lương Băng: "Lần này, ta đối phó cậu lợi khí lại thêm một người con bịt đó tận thế liền sắp đến rồi." Nhìn thấy Lương Băng phát biểu, vẫn cũng là có chút kinh ngạc. Mặc dù nàng là văn minh thiên sứ cao cấp nhất học giả, nhưng vẹn vẹn 2 ngày liền làm ra loại này không có tác dụng phụ nguyền rủa chiến sĩ chất thuốc, có phần cũng quá khoa trương đi. "Vẫn, ách, ngươi xác định vật này không có tác dụng phụ? Nếu là xảy ra vấn đề có thế không phải là nói đùa." Thiên Khải Vương Lương Băng: "Ha ha, làm sao có thể có vấn đề, ta nhưng là xài hết thời gian mấy tháng, lặp đi lặp lại kiểm nghiệm hiệu quả của chất thuốc tuyệt đối không có hoa a a tệ hại." Thiên Khải Vương Lương Băng: "Ta nghiên cứu sức mạnh vừa lên tới, liền đem thời gian quên nha, hiện tại đã qua rồi hơn 6 tháng á, làm sao bây giờ? Trong 7 đám bịt kia nhất định sẽ nổi giận hát chuyện cồn vật bởi." Phờ rời ra S.C.Stina còn nhìn đến cũng là cực kỳ giật mình, hắn bất quá tại tiên cung ngây người 2 ngày, Lương Băng nơi đó lại có thể đi qua hơn 6 tháng. Mặc dù hắn đã sớm biết, mỗi cái giữa quần viên tốc độ thời gian qua đi không giống nhau, nhưng là Lương Băng cái này tuyệt đối là trong đó khoa trương nhất. Thật may Lương Băng tuổi thọ gần như vĩnh hằng, nếu không, chỉ sợ ta chỗ này qua mấy tháng nàng liền muốn chết giả. vận báo cho Lương Băng liên quan với tốc độ thời gian qua đi, nàng lại chạy đi tư vấn hệ thống sau. Lương Băng đống nhiên cười như điên, Thiên Khải Vương Lương Băng, hoa ha ha, thật là quá không tưởng tượng nổi rồi, hệ thống nói ta ký kết khế ước là lấy song phương thời gian là chính xác. Nói cách khác ta thậm chí có thể tại mấy năm sau lại đem thiên sứ cho đám bịt kia, chỉ cần các nàng bên kia còn chưa tới 3 tháng là được, lần này, ta liền có rất nhiều thời gian tiến hành nghiên cứu mới nhất của ta rồi. Vẫn, nha trừ chất thuốc nguyền rủa chiến sĩ này, ngươi còn đang nghiên cứu cái gì Thiên Khải Vương Lương Băng? Hắc hắc, ngươi cho ta cái loại này vật chất thật là thần kỳ nha, trải qua ta không ngừng thí nghiệm, ta phát hiện loại vật chất này trải qua đặc thù xử lý sau, có thể ở một mức độ nào đó thay đổi bản tính thiên sứ cùng ác ma, trải qua ta thí nghiệm ác ma tính chất công kích cùng sát hại dục vọng đều có chỗ hạ xuống. Thiên Khải Vương Lương Băng, nhưng là nếu như ta tính toán không sai, loại vật chất này dùng ở trên người thiên sứ, nói không chừng sẽ có hiệu quả ngược ẩn. Cao Y Di, ngươi nói chẳng lẽ là Thiên Khải Vương Lương Băng, không sai, chính là để cho thiên sứ đọa lạc thành là chân chính trên ý nghĩa đọa thiên sứ, các nàng vẫn có lý trí, ký ức cùng mặt ngoài cũng sẽ không thay đổi. Chẳng qua là sẽ đối với tín niệm của mình sinh ra hoài nghi, thậm chí lật đổ hơn nữa, nắm giữ mạnh hơn lực tàn phá Thiên Khải Vương Lương Băng. Mục nghiên cứu này còn chưa hoàn thành, chờ ta chế được hoàn thành phẩm sau. Nói không chừng một ngày kia, ta có thể mang thiên sứ tinh vân thiên sứ toàn bộ đều biến thành đọa thiên sứ, tức chết cái ổ con bịt đó, hoa ha ha ho giờ hít. Lương Băng quả nhiên lợi hại, lại có thể dùng một chút mảnh vỡ của hạt dễ thơ, làm ra thứ biến thái như vậy còn đáng cảm. Tháng sau khi, cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ, cái gọi là đọa lạc thiên sứ, kết quả là dạng gì bốn.